Hãy bình tĩnh và tìm ra căn nguyên của vấn đề. Mỗi người chúng ta đều tiềm ẩn những khả năng giải quyết khó khăn khác nhau. Khả năng ấy chỉ thực sự được phát hiện khi va chạm với thử thách. Vì vậy hãy mạnh mẽ hơn nữa để khai thác khả năng đó trong bạn. Điều chắc chắn là bạn sẽ còn gặp rất nhiều trở ngại, thách thức trên con đường phía trước. Những lúc như vậy, hãy suy xét và nhìn thẳng vào vấn đề. Khi sóng gió qua đi, bạn sẽ thấy mình trưởng thành và khôn ngoan hơn rất nhiều. Từ bỏ những thói quen xấu. Ai trong chúng ta cũng đều có một vài thói quen nào đó. Có thể đó là thói quen tốt, hoặc cũng có thể là thói quen xấu. Điều quan trọng là chúng ta cần biết đó là thói quen có thể đưa lại cho chúng ta những mặt thuận lợi nào đó, nhưng đó cũng có thể nhấn chìm ta xuống tận đáy của sự thất bại. Do đó mỗi chúng ta cần có một cái nhìn đúng đắn về việc tạo dựng thói quen cho phù hợp. Thật vậy, hầu hết những người thành công đều có những thói quen hữu ích ngay từ thuở thiếu thời. Tạo dựng một thói quen tốt là đã khó rồi, tự bỏ một thói quen xấu lại càng khó gấp trăm lần. Có ai đó đã từng nói rằng, sở hữu những thói quen tốt là khởi đầu cho một tương lai tốt đẹp. Tôi cũng tin như vậy. Thói quen có thể là một ông chủ tàn nhẫn, hoặc cũng có thể là một người đầy tớ trung thành. Thói quen xấu sẽ khiến cho chúng ta bị tuột dốc bất cứ lúc nào. Nhưng thường thì ta không nhận ra điều đó. Cái giá phải trả cho những thói quen xấu có thể chỉ là một mất mát nhỏ bé, nhưng cũng có thể là một sự đổ vỡ của một mối quan hệ tốt đẹp, sự vùi lấp một tài năng lớn, và thậm chí là hạnh phúc của cả một đời người. Mỗi ngày, hãy tập cho mình một thói quen tốt để át đi những thói quen xấu đang ngự trị. Kiên nhẫn từng bước một, rồi bạn sẽ thành công. Cánh cổng hạnh phúc sẽ dang rộng tay đón chào bạn. Không điều gì có thể dễ dàng đạt được nếu thiếu đi sự quyết tâm. Từ bỏ một thói quen cũng vậy. Biết cân bằng cuộc sống. Dựa trên thang điểm từ 0 tới 10, bạn hãy tự đánh giá xem bạn đã bỏ qua bao nhiêu thời gian, sức lực cũng như sự quan tâm vào những lĩnh vực sau đây: công việc, các mối quan hệ, ngoại hình dốc dáng, tinh thần, sức khỏe, giải trí. Số điểm mà bạn cho trong mỗi lĩnh vực là bằng nhau hay là có sự chênh lệch rõ rệt? Cuộc sống với bộn bề lo toan, mọi thứ diễn ra nhanh tới nỗi đôi khi chúng ta không có thời gian để ngoái nhìn lại. Và vì mãi mê với một vài lĩnh vực nào đó mà ta vô tình quên đi những điều quan trọng khác. Biết cách cân bằng cuộc sống, điều khiển khả năng của bản thân là một nghệ thuật giúp bạn vượt qua những căng thẳng. Nó sẽ giúp bạn có một cuộc sống lạc quan, yêu đời và đáng tự hào vì làm chủ được bản thân. Khi bị mất cân bằng, chúng ta thường mất luôn cả cách nhìn nhận, đánh giá khách quan về cuộc sống. Đó cũng là khi chúng ta cảm thấy lạc lối, mất phương hướng, thậm chí là rơi vào tình trạng bế tắc không lối thoát. Hệ quả của nó ta có thể dễ dàng nhìn thấy: căng thẳng trong công việc này, đổ vỡ trong các mối quan hệ này, và tệ hơn nữa là mất đi khả năng điều khiển bản thân mình. Để thoát khỏi tình trạng này, chúng ta cần tìm lời đáp cho câu hỏi, cần phải bắt đầu cho quá trình cân bằng cuộc sống từ đâu. Khi đã có được câu trả lời, hãy từng bước làm theo chỉ dẫn. Đối với những lĩnh vực trước đó đã từng ngốn quá nhiều thời gian, sức lực của bạn, hãy giảm bớt chúng đi. Ngược lại, cho những lĩnh vực trước đây mà bạn lơ là, thì đây là lúc cần dành cho chúng nhiều thời gian hơn nữa. Đó là cách để bạn vừa có thể sống hết mình, vừa tận hưởng niềm vui mà mình xứng đáng được hưởng. Cân bằng cuộc sống là cách giảm thiểu mọi lo lắng không cần thiết. Sắp xếp lại cách thức và thời gian làm việc. Có bao giờ bạn chợt nhận ra thời gian làm việc trong tuần của mình càng lúc càng nhiều hơn? Theo thống kê thì người dân Anh làm việc nhiều hơn người dân ở các nước khác, nhất là so với các nước châu Âu. Và điều lạ lùng là một số người tỏ ra tự hào khi biến mình thành con người của công việc, luôn luôn bận rộn, thậm chí không có lấy được 15 phút để mà thưởng thức bữa trưa. Không những vậy, họ còn xem tiêu chí làm việc nhiều giờ này như một thứ danh hiệu. Rồi điều gì đến cũng đến, họ bắt đầu trở nên lạnh lùng, hờ hững với chuyện gì xảy ra xung quanh, quên đi cảm giác của sự chia sẻ và vui đùa. Họ không còn thời gian để giải trí, tạo lập quan hệ thân tình, hoặc đơn giản là chăm sóc bản thân về mặt tinh thần lẫn thể xác. Đúng là công việc có một vị trí quan trọng trong cuộc sống. Với một người đàn ông thì sự nghiệp là trên hết, với phụ nữ thì công danh chứng tỏ họ là người có năng lực và đáng được xã hội công nhận. Thế nhưng nếu chỉ vì công việc mà lại vô tình bỏ quên đời sống tinh thần thì đó lại là cả một vấn đề đáng để chúng ta suy nghĩ. Thật sai lầm khi chúng ta hy sinh những mối quan hệ, chúng là tặng phẩm của tạo hóa như gia đình, sức khỏe, bạn bè để đổi lấy của cải vật chất hoặc một vị thế nào đó trong xã hội. Chúng ta muốn thành công trong công việc, muốn được mọi người coi trọng, muốn được khẳng định bản thân. Tất cả những cái muốn đó thực chất chính là một phần trong đời sống tinh thần. Vậy thì cớ sao vì một phần nhỏ bé đó mà ta lại chấp nhận đánh mất cả tâm hồn mình? Hãy sắp xếp lại cách thức làm việc. Bạn cần phải đảm bảo mình luôn đủ thời gian cho đời sống tinh thần của bản thân. Tham vọng không bao giờ mang lại hạnh phúc. Đôi lúc tôi tự liên tưởng mình trên một chú chuột bạch bị nhốt trong lòng, cứ mãi quay đều đặn cùng với chiếc bánh xe. Hì hụt chạy, cố hơn nữa, một chút nữa thôi, sắp tới rồi. Đó là cái cách mà tôi tự động viên mình, nhưng không phải để tiến tới thành công, mà là những thứ vật chất xa hoa khác. Có lẽ bất cứ ai cũng muốn được nhiều hơn chút nữa, muốn có nhiều tiền hơn, muốn thành công rực rỡ hơn, có quyền lực hơn, có nhiều tình yêu hơn. Nhưng thật ra có nhiều bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng là không đủ. Ham muốn của con người dường như là vô đáy. Có cái này rồi, chúng ta lại muốn cái khác tốt hơn. Có cái tốt hơn đó, chúng ta lại muốn được cái tốt hơn nữa, rồi muốn cái tốt nhất. Cứ thế, những ham muốn đó cứ tăng dần lên tới mức không thể nào kiểm soát được. Chỉ khi nào hiểu được giới hạn của cuộc sống, chúng ta mới biết thỏa mãn cho những gì có ở hiện tại. Các nhà nghiên cứu cho rằng nhu cầu muốn có thêm nhiều hơn nữa chủ yếu xuất phát từ cảm giác thiếu thốn sợ hãi của con người. Người ta thường tự nhủ, thế này vẫn chưa đủ, nếu có được thứ kia chắc là mình sẽ hạnh phúc hơn. Suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu con người, lấy đi cảm giác an toàn và tự tin vốn có ở họ. Cuộc sống sẽ như thế nào nếu chúng ta không bị những nỗi sợ hãi ấy dày vò, không còn bị thúc ép bởi những thèm muốn của bản thân? Hãy sống thật với chính mình và bằng lòng với những gì đang có. Hãy nhận ra một sự thật rằng có biết bao nhiêu người hằng mơ ước được một mái nhà, một công việc, những đứa con như của bạn mà vĩnh viễn nào đâu có được. Thank you. Người biết vừa đủ là người biết sống một cuộc sống hạnh phúc. Mỉm cười với hạnh phúc. Có ai trong chúng ta lại không mong mình được hạnh phúc? Đôi khi hạnh phúc đến thật nhẹ nhàng, từng giây từng phút một mà ta không nhận ra. Thậm chí đôi lúc ta còn vô tình đánh rơi nó. Hãy đón nhận tất cả niềm vui, hạnh phúc dù bé nhỏ đến với bạn mỗi ngày. Luôn mỉm cười với cuộc sống, bạn sẽ ngạc nhiên thấy rằng cuộc sống cũng đang mỉm cười với bạn. Đừng mãi chìm ngập trong nghi ngờ. Một sự thật là hạnh phúc luôn có cách riêng để tìm đến bạn. Hãy mở rộng tâm hồn và ôm hạnh phúc vào lòng. Bạn không cần phải cố sức để đạt được hạnh phúc. Điều bạn thật sự cần là yêu cuộc sống hiện tại của mình, và chỉ thế thôi. Luôn củng cố sự tự tin. Theo thống kê, đến năm 18 tuổi, mỗi người nhận được trung bình là 30.000 lời khuyến khích và khen tặng. Tuy nhiên, hầu hết những lời khen đó thường được nhận ở độ tuổi trước khi lên 3. Còn về sự chê trách thì trung bình lên tới 250.000 lần. Đó là lý do cho thấy tại sao nhiều khách hàng của tôi lại có suy nghĩ rằng họ thật kém cỏi. Chính sự bi quan, tự ti vào khả năng của bản thân đã làm suy giảm sự khai thác triệt để tiềm năng của mỗi người, vô tình mang tới những nỗi buồn vô cớ. Một vài dấu hiệu của sự tự ti đó là luôn cố vươn tới sự hoàn hảo nhưng lại không bao giờ đạt được. Tự hủy hoại bản thân, hủy hoại sức khỏe của mình bằng cách làm việc quá sức, tạo lập những mối quan hệ không lành mạnh. Không chịu đáp ứng nhu cầu của bản thân vì cho rằng chúng không cần thiết. Không dám lên tiếng phát biểu suy nghĩ riêng vì sợ rằng mình không đủ sức gây ảnh hưởng. Lúc nào cũng thấy cần phải chứng tỏ năng lực bản thân. Hạnh phúc sẽ chỉ mãi là chơi trò đuổi bắt cho tới khi bạn thay đổi cách nghĩ về bản thân mình. Vì vậy, hãy thử nhìn nhận lại mình: giỏi giang, thông minh, tình cảm, khôn ngoan và đa tài. Đó là những gì bạn đang sở hữu. Chỉ có điều đôi khi những thế mạnh đó biểu lộ ra bên ngoài 10% mà thôi. 90% còn lại vẫn là nguồn nội lực chưa được khai thác. Hãy luôn tin vào chính mình và đừng ngạc nhiên về những điều lớn lao bạn có thể đạt được. Đừng bao giờ ngừng động viên tinh thần và khuyến khích bản thân. Trở thành người may mắn. Một vài người có thói quen mua vé số, nhưng có lẽ họ mua vì một vài lý do nào đó, chứ không phải là để chờ mong kết quả cuối cùng, và cũng chẳng tin là mình sẽ trúng giải. Bạn hay nghĩ rằng mình là một người may mắn, luôn được số phận ưu đãi. Điều đó sẽ giúp bạn trở nên lạc quan hơn. Chẳng hạn như tôi có một người bạn, cô ấy tin rằng vận may luôn mỉm cười với mình. Cô tham gia mọi cuộc thi trong khả năng, và với niềm tin vào bản thân, cô đã giành được rất nhiều giải thưởng khác nhau. Vì sao cô ấy may mắn như vậy? Lý do đơn giản là vì cô ấy tin rằng mình là người may mắn. Khi cho mình quyền lựa chọn, cũng có nghĩa là bạn đang sống với cảm giác rằng cả thế giới đang ở bên cạnh và ủng hộ bạn. Hãy tin rằng vận may luôn mỉm cười với bạn, rồi bạn sẽ thấy mọi chuyện đều tốt đẹp. Cuộc sống của bạn có may mắn hay không phụ thuộc rất nhiều vào niềm tin của bạn. Thay vì đi tìm, hãy tự chọn cho mình một cuộc sống ý nghĩa với mục đích tốt đẹp. Sống có mục đích và lý tưởng. Tôi từng rong ruổi qua nhiều nước khác nhau trên thế giới để tìm kiếm mục đích sống cho mình. Hồi đó tôi tin rằng chắc chắn là tôi sẽ tìm thấy lý tưởng cho bản thân tại Mỹ, Ấn Độ hay là một xứ sở nào đó. nhưng tôi đã sai rồi. Thật ra nơi tôi khám phá được điều có ý nghĩa lớn lao nhất trong cuộc đời mình lại chính là London, quê hương của tôi. Một lần đi dạo công viên, trong khi đang suy gẫm về mục đích sống của mình, tôi chợt hiểu ra rằng mình có quyền và được tự do lựa chọn mục đích và lý tưởng sống. Và tôi đã lựa chọn tình yêu. Có vẻ như sự lựa chọn này đơn giản, nhưng thật sự thì tình yêu là nguồn cảm hứng vô tận và là nền tảng cho mọi quyết định của tôi. Đã bao giờ bạn cảm thấy mình cần phải tìm ra mục đích sống cho bản thân chưa? Nếu chưa thì hãy tĩnh tâm và tìm câu trả lời từ tận sâu thẳm trái tim. Khi có câu trả lời, hãy xem mục đích đó có tạo được nguồn cảm hứng cho bạn không, có đem lại niềm hy vọng và có tiếp sức cho bạn vượt qua chông gai thử thách hay không. Nếu câu trả lời là có, thì bạn đang đi đúng hướng, mục đích của bạn là đúng đắn và hãy dẫn bước vì nó. Cảm hứng chính là khởi nguồn của mọi con đường đi đến thành công. Kết quả không phải là cái đích cuối cùng. Tất cả những mục tiêu bạn đặt ra đều đã được thực hiện, nhưng trong bạn vẫn cảm thấy trống rỗng, chán nản và mất phương hướng. Bạn nên tin là khi tất cả những ý nguyện của mình được thỏa mãn, bạn sẽ có được niềm vui của kẻ chiến thắng. Thế nhưng thực tế lại không phải như vậy. Tôi chợt nhớ lại cảm giác hụt hẫng, thất vọng khi quyển sách đầu tiên của tôi được xuất bản, rồi cảm giác lúc mà tôi chuyển qua sống ở nhà mới. Lẽ tự nhiên thì tôi phải thấy vui mừng mới phải chứ, nhưng thực tế lại trái ngược. Lúc đó tôi chẳng hiểu sao mình lại như vậy. Nhưng về sau khi ngẫm lại, tôi mới nhận ra căn nguyên của vấn đề. Đó là vì tôi đã quá chú trọng tới kết quả, để rồi vô tình bỏ lỡ đi niềm vui trong thời gian viết sách và xây nhà. Nếu rơi vào trường hợp như tôi, bạn nên nhẹ nhàng điều chỉnh lại. Chỉ cần thay đổi một chút thôi, tập trung vào quá trình thực hiện mục tiêu, bạn sẽ cảm nhận được niềm vui trọn vẹn. Cuộc sống vốn được tạo nên từ những khoảnh khắc, chứ không phải là từ những mục tiêu buộc phải thực hiện nối tiếp nhau. Cho nên hãy làm cho mỗi khoảnh khắc của đời mình đều có một giá trị riêng. Khi thấy những gì mình đang trải qua là quý giá, là duy nhất, bạn sẽ tìm thấy kết quả hơn cả mong đợi. Hãy để tâm tới quá trình tiến đến mục tiêu hơn là kết quả cuối cùng.